Chương 159, là cấp bậc gáp chế sao? Mặc Nhiễm ngẩn ra, cuối cùng thở dài một cái, ân, vậy gặp lại sau, có chuyện sẽ liên lạc lại. Tốt. Điện thoại cúp hồi lâu, Mặc Nhiễm đều không nói một lời. Mặc dù tiểu cô nương này, so với hắn nhỏ hơn vài tuổi, nhưng mà không biết tại sao, mỗi lần mặt đối với nàng thời điểm, Mặc Nhiễm đều có một loại bị áp chế cảm giác. Giống nhau tình huống, nếu như tu vi cao người, dù là nhỏ tuổi, nhưng là có thể áp chế tu vi so với nàng thấp, cùng với tuổi tác lớn hơn nàng người, này dễ hiểu. Nhưng mà Mặc Nhiễm biết, Lâm Nhuế tiểu cô nương này tu vi trước mắt cảnh giới, so với hắn thấp hai cái cảnh giới. Cho nên căn bản không phải là tu luyện đẳng cấp áp chế. Như vậy, thì là cái gì chứ may là Mặc Nhiễm nghĩ bể đầu, cũng sẽ không biết, Lâm Nhuế đang tại tu vi không có tan hết thời điểm. Đây chính là hắn tưởng tượng đều ngửa mặt trông lên không tới tồn tại. Bây giờ Lâm Nhuế tu vi mặc dù hết sức thấp, nhưng mà nàng thần thức, như cũ thập phần cường đại. Mặc Nhiễm ở bên này trăm mối khó giải, bên kia Lâm Nhuế đã đem hết thảy các thứ này quên đi, sau đó đi cả đề. Cuối cùng đã tới chủ nhật. Lâm Nhuế từ Tần lão sư nhà bổ xong sau giờ học, liền đi tới cùng Vân Trạch hẹn định xong địa phương. Chờ Vân Trạch tới tiếp Lâm Nhuế. Bây giờ thiên có chút lạnh. Tay ngắn tê tuất đổi thành màu trắng mang ngũ hạng nhất vệ y, vẫn là quần jean khuôn uy dày. Lâm Nhuế tóc lại thật dài một ít, tóc mai hai bên tóc đã có thể thuận đến sau thai. Nhưng nàng hay là thói quen mang một cái bổng cầu mạo, trong túi sách để mấy quyển tham khảo sách. Mặc dù sách vở bài thi đều có thể thả bên trong không gian, nhưng mà đi ra học thêm, làm sao cũng phải con cái bọc sách. Mà ngay tại lúc này, đột nhiên có người vỗ một cái bọc sách của nàng. Lâm Nhuế xoay người, thiếu chút nữa điều kiện phản xạ đối phương mặt tới một quyền. Nhưng nhìn đến đối phương là một người nữ sinh, hơn nữa còn mặt đầy nụ cười thân thiện thời điểm, nàng kịp thời thu tay về. Quách Tịnh Nhiễm không biết chính mình thiếu chút nữa thì bị đòn, mà là mỉm cười nói, Lâm Nhuế, thật là đúng dịp à, ngươi cũng là tới mua học tập tư liệu sao cái này bên trong thương trường có toàn bộ Cẩm Thành lớn nhất tiệm sách. Lần trước Âu Dương Cẩn cùng Tiêu Khiêm chính là ở chỗ này mua học tập tài liệu, sau đó nhìn thấy Lâm Nhuế lên một chiếc màu đen in phải ET. Mà lần này, Âu Dương Cẩn cũng tới. Đứng đang tại Lâm Nhuế cùng Quách Tịnh Nhiễm sau lưng, nhìn một cái chính là cùng Quách Tịnh Nhiễm cùng đi. Lâm Nhuế từ nguyên chủ trong trí nhớ, điều ra Quách Tịnh Nhiễm người như vậy cùng bối cảnh của nàng. Đây là một cái nhà giàu nữ, hơn nữa còn là tình thương thật cao nhà giàu nữ. Đối phương đối chính mình tạm thời không có định ý, Lâm Nhuế cũng không phải cái loại đó thấy ai rồi ai người. Nàng hơi gật đầu một cái, nói, Quách học tỷ tốt. Quách Tịnh Nhiễm cùng Âu Dương Cẩn cùng tuổi, bây giờ đều đọc lớp 12. Quách Tịnh Nhiễm thấy Lâm Nhuế chẳng qua là nhàn nhạt nhìn Âu Dương Cẩn một cái, sau đó liền không nói. Nàng liền vội vàng giải thích, Lâm Nhuế, ngươi đừng hiểu lầm, lần trước ta nhìn thấy Cẩn dùng học tập tài liệu không tệ, kéo hắn bồi ta tới mua nữa một quyển. Thật ra thì cái giải thích này, cũng có chút ở đây không có 300 lượng bạc. Bất quá may ra, Lâm Nhuế là thật không quan tâm Âu Dương Cẩn với ai cùng đi ra ngoài mua học tập tài liệu. Nàng thanh khẩn nói, Quách học tỷ, ta thật không có hiểu lầm. Ai, đều do ta, sớm biết, liền không cứng rắn kéo ngươi đi ra Cẩn, ngươi nhanh lên một chút tới giải thích một chút nha. Quách Tịnh Nhiễm cáo giận trợn mắt nhìn Âu Dương Cẩn một cái. Âu Dương Cẩn đột nhiên nhìn thấy Lâm Nhuế vì chính mình ăn dấm dáng vẻ, trong lòng còn rất vui vẻ. Nhưng mà hắn nhưng không hy vọng Lâm Nhuế thật sinh khí. Cho nên hắn đi tới, ôn nhu nói, Nhuế Nhuế, ta cùng Tịnh Nhiễm thật không có gì, nếu không, ta bây giờ liền để cho nàng đi trước. Quách Tịnh Nhiễm,